Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349 Chân Thật Người Sói Sát 40. Chương 349 Chân Thật Người Sói Sát 40. Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía tóc đỏ nam nhân, chỉ thấy tóc đỏ nam nhân làm ra vẻ mà thổi thổi họng súng thượng không tồn tại khói thuốc súng. Sau đó cười nói, chính là cho nàng cái thống khoái thôi. Bằng không tại đây dối dám, còn không phải chính mình đã chịu càng nhiều trong lòng tra tấn, người chơi khác không nói gì. Một lát, từng người về tới từng người phòng, sau đêm khuya 12 giờ, Hạ Tịch đẩy cửa ra. Lập tức hướng lầu một đi, phía sau thực mau cùng đi lên một người, mỹ nhân nhi. Ta hôm nay lên tiếng biểu hiện được không? Tóc đỏ nam nhân một bên nói một bên ý đồ ôm thượng Hạ Tịch bả vai, Hạ Tịch linh hoạt mà lắc mình. Tránh đi, cũng không chút khách khí mà uy hiếp. Ngươi muốn còn dám như vậy động tay động chân, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tóc đỏ nam nhân lại không e ngại, ngược lại tò mò hỏi, ngươi tính toán như thế nào đối ta không khách khí? Hạ Tịch không có trực tiếp trả lời, mà là nói, ngươi nếu như vậy muốn biết, đại có thể thử xem a. Tóc đỏ nam nhân nhìn Hạ Tịch một hồi lâu, đột nhiên lộ ra vui vẻ cười. Mỹ nhân nhi, người thật là làm ta thích hẳn, càng không thuận theo, càng có khiêu chiến giá trị. Hắn càng thích kia thật không khéo. Người chính là làm ta chán ghét thực. Hạ Tịch nói xong, tiếp tục hướng dưới lầu đi, ta như vậy đẹp mặt, còn không thể đủ hấp dẫn ngươi sao? Tóc đỏ nam nhân sờ sờ chính mình gương mặt, có chút tiếc hận mà nói, mặt khác cô nương thấy ta, cái nào không phải hai mắt tỏa ánh sáng. Nói tới đây, hắn đột nhiên để sát vào Hạ Tịch, nhẹ giọng nói, ngay cả cái kia váy bồng đều thường xuyên âm thầm nhìn trộm ta sắc đẹp đâu. Nói vừa xong, hắn liền lập tức ly xa một ít, hoàn toàn không có cấp Hạ Tịch động thủ cơ hội. Hạ Tịch ở lầu một bằng ra trên sofa ngồi xuống, xem đều không xem tóc đỏ nam nhân. Nói thật, tóc đỏ nam nhân diện mạo sắc thật không tồi, hắn là cái loại này khó phân nam nữ tuyệt mỹ dung mạo, thoạt nhìn hình thể thon gầy, càng là nhiều vài phần nhu mỹ, nhưng hắn thân cao đại khái 1m85 tả hữu, thả khí chất cùng tính cách không có nửa phần nhu nhược cảm, làm người tuyệt không sẽ nhận sai hắn giới tính. Loại này mỹ nam tử, bất luận ở địa phương nào đều là sẽ hấp dẫn đến một đại sóng mê muội, nhưng không phải Hạ Tịch đồ ăn. Đặc biệt là kia phó khinh bạc bộ dáng, thật gọi người chán ghét. Liền ở Hạ Tịch như vậy nghĩ thời điểm, chậm vài phút ra tới váy bồng cùng đi chân trần nam nhân cũng xuống lầu. Vừa đến dưới lầu, váy bồng liền nhịn không được hỏi tóc đỏ nam nhân, tình huống như thế nào? Tối hôm qua không phải nói tốt ngươi nhảy nhà tiên tri sao? Như thế nào cuối cùng lại không nhảy? Tóc đỏ nam nhân nhẹ nhàng cười, hắn nhìn về phía Hạ Tịch, này phải hỏi mỹ nhân nhi, ta chỉ là dựa theo nàng yêu cầu tới làm. Váy bồng quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, vẻ mặt hồ nghi, ngươi làm hắn đừng nhảy nhà tiên tri, vì cái gì? Bởi vì ta chuẩn bị đêm nay trực tiếp đối nhà tiên tri động thủ, Hạ Tịch trả lời. Một khi nhà tiên tri đã chết, cũng liền ước tương đương là chứng thực nàng nhà tiên tri thân phận. Nếu tóc đỏ đối nhảy nhà tiên tri, tương đương là làm mọi người đều biết hắn là một con người sói. Đêm nay, váy bồng lộ ra buồn cười biểu tình, ngươi sẽ không sợ thủ vệ bảo hộ nhà tiên tri sao? Chúng ta đây động thủ thành công xác suất đã có thể thấp nhiều, đêm nay lên tiếng đầu phiếu phân. Đoạn, đại đa số người đều cũng không có trợ giúp nhà tiên tri nói chuyện. Hơn nữa mặt khác mấy cái đứng ra tỏ vẻ hoài nghi nhà tiên tri thân phận. Ta cho rằng có rất lớn tỷ lệ thủ vệ sẽ không bảo hộ nhà tiên tri. Hạ Tịch nói ra chính mình cái. Nhìn, ngươi ở lên tiếng đầu phiếu phân đoạn còn giúp nhà tiên tri nói chuyện đâu. Váy bồng hừ một tiếng, thực không cao hứng. Nếu không phải ngươi kia phiên lời nói, có lẽ chúng ta đêm nay động thủ thành công xác suất còn có thể lớn một chút. Tấu chương xong, hết chương.